Lý Đằng không có chút nóng này. Tuy rằng nàng điêu ngoa, nhưng là thích thể diện, bị Thọ Xương kích như vậy cũng có chút sượng mắt. Nhưng tuy rằng nàng cũng rất có tài học, nhưng trong lúc cấp thiết phải một mình ngâm ra một bài thuận theo phong cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Đang sốt ruột khó chịu thấy Tiêu Lang của mình lấy tay nhẹ nhàng kéo một cánh phù dung bên cạnh lên, nhẹ nhàng lay động cánh hoa phù dung vờn theo gió mát bay xung quanh Tiêu Duệ. Khách chương.